Bao tử sùng vật điếm, chương 38, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Hạ khỏe không? Hôm nay chị cùng Tiểu Minh đến đây mang Đại Mao về, cảm ơn mọi người trong khoảng thời gian này chiếu cố Đại Mao. Hôm nay cầm quyên thoạt nhìn khí sắc không tồi, cũng không trang điểm đậm nữa, trên mặt mang theo ý cười, rạng rỡ giống cầu vồng sau cơn mưa vậy. Tiểu Minh thoạt nhìn tâm tình cũng không tồi, thằng bé cùng Lâm Hạ chào hỏi xong liền đi xem Đại Mao, lưu lại cầm quyên cùng Lâm Hạ nói chuyện. Chị cùng Tiểu Minh ngày mai về quê, có một người chị em mở cửa hàng bánh ngọt để chị về hỗ trợ. Chị cùng ba của Tiểu Minh ly hôn, thằng bé ở với chị. Hai cũng coi như chút bỏ gánh nặng đi. Cầm quyên đối với kết quả này không biết là vui hay là buồn. Nói thoát khỏi bể khổ, nhưng nàng cảm giác tình cảm cùng trả giá nhiều năm như vậy giống như đem giống hoa rơi nước chảy, vừa đi là không còn nữa. Nói không khổ sở là giả, nhưng nàng biết đây là quyết định tốt nhất. Vậy à, chúc hai người hạnh phúc. Lâm Hạ thấy nàng cao hứng, nhìn ra được cầm quyên trạng thái càng ngày càng tốt. Làm mẹ thì sẽ trở nên mạnh mẽ, tin tưởng nàng cùng Tiểu Minh trong tương lai sẽ càng ngày càng tốt. Cảm ơn, cầm quyên cười đáp lại, nhìn thấy bộ dáng Tiểu Minh ôm Đại Mao rất vui vẻ cầm. Quyên cảm thấy đáng giá, vào cái đêm tất niên đó, nàng nghe xong điều Tiểu Minh nói, cả người như là ngã vào vực sâu vạn trượng. Nàng vẫn luôn cho rằng Tiểu Minh cái gì cũng không biết. Nhưng trên thực tế thằng bé rất mẫn cảm, nó biết căn nhà nà đầy rối trá cùng tan vỡ, nó cũng đau lòng cho mẹ mình. Chỉ có nàng, ngây ngốc mà cho rằng nàng kiên trì là việc đúng đắn. Một đêm kia cầm quyên không có về nhà, mà là đi bệnh viện kiểm tra miệng vết thương làm chứng minh, sau đó bình tĩnh mà báo cho người thân tin tức nàng muốn ly hôn. Người nhà nàng cũng không biết nàng mấy năm nay mỗi ngày sống trong nước sôi lửa bỏng, biết được nàng tình nguyện bị gia bảo cũng muốn ở lại cùng nam nhân kia, bọn họ tức giận đến mắng nàng ngốc. Nhưng mắng thì mắng, người nhà đối với nàng càng là nhiều đau lòng, bọn họ ngày hôm sau liền đến chỗ nàng giúp nàng. Người nhà trợ uy khiến cầm quyên khóc rất lâu, nàng luôn là một người yên lặng gánh vác hết thảy, nàng cho rằng nàng cũng đủ kiên cường. Nhưng ở ngay lúc này, nàng mới ý thức được chính mình có bao nhiêu yếu ớt. Ngày hôm sau, cầm quyên liền liên hệ luật sư, nàng muốn ly hôn, vì nàng cũng vì con mình. Nam nhân kia không nghĩ tới bà vợ luôn luôn ẩn nhẫn thế nhưng muốn ly hôn, hắn cho rằng cầm quyên chỉ là nói lời nói dọa dẫm, không được bao lâu liền sẽ trở về cầu xin hắn. Cầm quyên là hắn nuôi, hắn không nuôi nàng từ đâu ra tiền, huống chi nàng bỏ được việc khiến Tiểu Minh không có một gia đình hoàn chỉnh. Nam nhân trăm triệu không nghĩ tới thúc đẩy cầm quyên ly hôn chính là Tiểu Minh. Tuy rằng thằng bé tuổi tác còn nhỏ, nhưng nó so với ai khác đều xem đến minh bạch. Thẳng đến lắc giấy thỏa thuận ly hôn đặt ở trước mặt hắn, nam nhân mới ý thức được cầm quyên là thật sự muốn làm vậy. Đoạn thời gian ly hôn kia cầm quyên đều là mang theo Tiểu Minh ở lại khách sạn, nam nhân muốn tìm nàng lại tìm không thấy nàng, điện thoại cũng không tiếp. Hai người ly hôn quá trình có chút khúc chiết bởi vì nam nhân tự đạo tự diễn một tuồng kịch muốn cầm quyên từ bỏ ly hôn. Nhìn ý đồ cắt cổ tay tự sát của nam nhân, cầm quyên trong lòng xác thật dao động. Nhưng tưởng tượng đến Tiểu Minh cùng Đại Mao, nàng liền kiên định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loại nam nhân này chỉ yêu bản thân mình, không đáng để nàng nghĩ đến nữa. Trong khoảng thời gian này cầm quyên vội việc ly hôn, chờ ly hôn xong nàng cũng quy hoạch tốt cho tương lai. Người chị em nghe nói chuyện của nàng, liền bảo nàng về quê hỗ trợ. Cầm quyên đang lo nàng một không kinh nghiệm, hai không kỹ năng không tìm được công việc tốt, chị em tốt xuất hiện có thể nói là làm nàng giải quyết vấn đề lửa xém lông mày. Đại Mao vết thương đã lành, chỉ cần chú ý đừng cho nó chạy nhảy, vận động kịch liệt là được. Cầm quyên cùng Tiểu Minh đem Đại Mao mang đi, ngày mai bọn họ liền phải rời đi Giang Thành, không biết khi nào sẽ gặp lại. Tiễn cầm quyên cùng Tiểu Minh đi, Lâm Hạ vào phòng nghỉ, nhìn thấy cục bột trắng đang xem WeChat. Ngào ô, ba ba, An An ở cùng đường thúc thúc nói chuyện phiếm. Cục bột trắng nghe được tiếng bước chân, quay đầu lại đối anh nói. Vậy à, Lâm Hạ tò mò hai người bọn họ tán gẫu cái gì, liền ngồi ở bên cạnh cục bột trắng, nghe bọn hắn nói chuyện phiếm. Ngào ô, đường thúc thúc An An hôm nay ăn một viên kẹo, còn thừa 14 viên kẹo, chờ An An ăn xong hết kẹo, đường thúc thúc liền sẽ trở lại phải không? Đúng vậy, An An ngoan, từ trên xuống dưới, mặc kệ cục bột trắng nói gì đó, đường ân lãng đều là hoặc đúng vậy, câu trả lời vạn năng dùng được trong mọi trường hợp làm như hắn nghe không hiểu cục bột trắng nói gì. Lâm Hạ hát tuyến, nghĩ thầm đường ân lãng lúc này rốt cuộc nhớ rõ làm bộ nghe không hiểu cục bột trắng nói. Lúc trước như thế nào liền không nhớ rõ, đều bị anh phát hiện rồi còn giả bộ, tuy rằng đường ân lãng cũng không ý thức được vỏ bọc của mình bị bại lộ. Lâm Hạ không có quấy rầy bọn họ, mà là ở một bên nghẹn cười nghe bọn hắn ông nói gà bà nói vịt. Cục bột to cùng cục bột nhỏ nói chuyện trên trời dưới bể, cục bột to bên kia có việc offline. Cục bột nhỏ cùng cục bột to hàn huyên lâu như vậy cũng khát, Lâm Hạ cho nhóc uống ly nước trái cây. Ngào ô, cảm ơn ba ba. Cục bột trắng uống xong nước trái cây, liền cùng Lâm Hạ ngồi ở quầy. Cục bột trắng cũng là chỉ làm việc trưng bày, nhóc là linh vật trong tiệm, ngồi ở trên quầy hoan nghênh khách nhân. Thời điểm không có khách nhân, hai cha con liền cùng nhau xem video hoặc đọc sách, bộ dáng nị nị oai oai làm Vương Tử Ngọc cả người nổi da gà. Cục bột trắng có thói quen, nhóc thường xuyên ở trên Weibo xem video làm mỹ thực, sau đó cùng Lâm Hạ nói nhóc muốn ăn, Lâm Hạ liền trở về học làm cho nhóc ăn. Ngào ô, cục bột trắng mở ra Weibo tìm được danh sách ưu tiên ít nhật ký mỹ thực V, xem video mới nhất của hắn. Nhật ký mỹ thực V là tên Weibo của một đại V chuyên về mỹ thực, hắn có mấy trăm vạn fan, thường xuyên đứng đầu hot search. Nhật ký mỹ thực V là một nam nhân, tuy rằng hắn cũng không lộ diện, nhưng từ giọng nói rất êm tai của hắn, hấp dẫn rất nhiều fan thanh khống. Làm một mỹ thực đại V, điều chân chính làm nhật ký mỹ thực V nổi tiếng chính là hắn làm mỹ thực cùng phong cách thanh phong vân đạm của hắn, thái độ xử sự được lòng. Hắn làm mỹ thực ung dung thong dong, thời gian phảng phất ở trên người hắn chậm lại, động tác của hắn làm người ta thấy cảnh đẹp ý vui. Nhật ký mỹ thực V có một căn nhà xinh đẹp có sân vườn, hắn làm video chính là ở nơi đó quay. Hắn không kèm quảng cáo, nhìn cũng không thiếu tiền. Hắn sống đến nhàn nhã, dân cư mạng đều nói sinh hoạt của hắn là điều bọn họ hướng tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cục bột trắng thích xem video của nhật ký mỹ thực V, bởi vì hắn làm mỹ thực thoạt nhìn ăn rất ngon, cục bột trắng nhìn đến mức nước miếng thiếu chút nữa chảy ra. Hôm nay làm chính là món canh, nhật ký mỹ thực V thích một bên nấu ăn một bên giới thiệu, nhưng hắn giới thiệu thực bình thường, thông thường là nấu ăn bỏ cái gì, bỏ nhiều ít như thế nào làm. Nhưng hôm nay cái video này, hắn nói rất nhiều, tôi đã thật lâu không có nấu canh, hôm nay là cái ngày đặc biệt tôi muốn làm để hoài niệm mối tình đầu của mình. Lần đầu tiên ăn canh này là do mối tình đầu nấu cho tôi ăn qua một lần, sau đi học sẽ làm, từ nay về sau đều là tôi làm cho hắn ăn. Nam nhân lại nhảy, vừa nói đến mối tình đầu liền thu không được miệng. Gia đình mối tình đầu của tôi mở hàng bán canh, hắn nói hắn làm bình thường, mẹ hắn làm mới ăn ngon, còn nói muốn mang tôi đi nhà hắn ăn cơm. Bất quá tôi không có đi được, vô pháp nếm được món canh hắn nói ăn ngon nhất. Nhưng không có quan hệ, trong lòng tôi, hắn nấu canh ăn ngon nhất. Không nói những cái đó nữa, vẫn là tới xem như thế nào làm đi. Nam nhân ý thức được chính mình nói quá nhiều, đã lệch khỏi quỹ đạo nguyên bản phải làm. Nước hầm nấu canh rất quan trọng, nước hầm phải dùng xương cốt ninh đến khi xương cốt mềm mại. Cách chương.